Chương 345, Thạch Bi. Ở vô tận thuế nguyệt phía trước, Hương Mã Bản Nha Nở chính là thời không chi thần Ỷ Cả Rồ. Miệng của hắn số lượng cùng chính mình huynh trưởng siêu thần vương Kha Lò Dạ vẫn là vô cùng tương tự, chính là chỉ là cổ hệ lô dạ kẹp thì hắn càng mạnh, đồng thời còn nhiều hơn tới sáng tạo cửa trật tự lực lượng. Vì vậy, Ỷ Cả Rồ mặc dù là cổ hệ lô dây sơ đệ thần, lại căn bản không phải cờ giận nổ bên trong đối thủ. Bất quá lấy kiểm tra mã lực lượng bây giờ nhận thấy được hắc ám vực sâu như thế một ít hình dáng mình, tự nhiên vẫn là không có vấn đề. Hương Mã thoại ngữ hạ xuống, lúc này trong mọi người, dễ dẹn đồng dạng mở miệng nói điểm này, thừa cũng cảm thấy. Cái này hắc ám vực sâu bài xích, hoặc giả nói là địch nói. Nó ở căm hận lấy chúng ta. Đây là tự nhiên. Dù sao, ách may mắn chi chính là bị chúng ta đánh ngã, làm hắn bản thể cái này hắc ám vực sâu. Coi như không thể nhiều sở hữu tự thân ý thức, nhưng nó dưới ý con, vẫn ở chỗ cũ bài xích cùng căm hận lấy chúng ta. Đàn hai giây mở miệng nói, chỉ cần chúng ta chuyện muốn làm, ở nơi này hắc ám trong vực sâu, hắc ám vực sâu ý chí đều sẽ cản trở. Bài xích vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, lẽ nào không phải đúng như vậy tiếp tục đi tới đích hắc giả nữ bên trong Nix vẻ mặt khổ bức nói rằng, ta cảm giác chúng ta đã tại chỗ này đi rất lâu rồi. Không sai biệt lắm có thể có 100 năm cái kia lâu a, nàng thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, Huyền cũng là đưa tay ra, một bả ngăn cản nàng bạch chết gò má. Tất cả nói, nơi này thời gian bị bóp méo, nào có 100 năm như thế bị đổi gương mặt. Hắc giả nữ thần Nix đau đến nước mắt đều xuống, nàng hai mắt đấm lệ với vông nhìn mù cụ rồ, gương mặt hủy khuất. Mà lúc này đây, Hương Mã nhìn có chút hả hê lấy phải nói, mặc dù không có 100 năm, bất quá thời gian 2-3 tháng. Nhất định là có. Hơn nữa, chúng ta bây giờ lại tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ lại đi 2-3 năm, đều chưa chắc có thể đến hắc ám vực sâu phần cuối. Hương Mã dứt lời, lúc này, dễ rèn như mày, 2-3 năm 2-3 sau xe, không nói thượng giới nhân loại. Toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ đều đã nên đón trưa ngày dễ rèn câu này hạ xuống, theo ở bên cạnh hắn vẹn đỏ dạ không nhịn được nói rằng, mặc nhật chúa tể, đến cùng tại sao muốn làm chuyện như vậy? Vũ trụ hủy diệt, hắn có thể nhiều được chỗ tốt gì lúc này đây, đến đây hắc ám vực sâu, ngoại trừ mũ củ rồ ở ngoài, chính là Nix cùng tạ tác tư chủ tớ. Cộng thêm dễ dẹn cùng vẹn đỏ dạ, cùng với Hương Mã còn có Hương Mã thê tử đêm thỏ nữ thần hoạt tỷ tạ. Vẹn đỏ dạ thoại ngữ hạ xuống, Hương Mã mở miệng nói, đông ngày chúa tể giống như cỡ giận nổ là không sai biệt lắm đồ đạc. Một câu nói này trong, kiểm tra mã đem chính mình huynh trưởng điểm. Tiếp đồ đạc cái này không thuộc về mình từ ngữ tới hình cờ giận nổ là sáng tạo cùng trật tự, cái kia tuổi ngày sau chúa tể chính là chung kết cùng phá hư. Mang cho cái vũ trụ này nghị tiêu vong chính là của hắn sứ mệnh. Siêu thần bản thân, ban đầu thời điểm kỳ thực đều là không có tình cảm. Chỉ là tuần hoàn theo riêng mình quy tắc cùng sứ mệnh. Sau đó bởi vì sinh mạng sinh ra, tình cảm của bọn hắn mới truyền nhiễm cho siêu thần. Có thể dùng siêu thần nhóm đồng dạng có riêng mình tình cảm cùng dục vọng. Hương Mã mở miệng nói. Từ một điểm này mà nói, cờ giận nổ cùng mạt nhật chúa tể, nhưng thật ra là không có thể tiến hóa hai cái siêu thần. Nói như vậy lấy, chợt Hạnh Mã nở nụ cười lạnh, kỳ thực cờ giận nổ chính hắn cũng ý thức được điểm này. Theo hắn sáng lập cái này thế giới, sinh mệnh sinh ra phía sau, dục vọng, bi thương, nhanh nhạc trọng nặng tâm tình sẽ đem hắn cảm hóa. Mà hắn một ngày bị tâm tình cảm hóa, hắn thì sẽ mất đi tự thân thuần túy cùng cường đại. Thậm chí luôn luôn một ngày, làm siêu thần vương hắn, cũng sẽ đọa lạc. Đến rồi khi đó, hắn đã đem nên đón hủy diệt, thậm chí không chỉ là hắn, hắn sáng tạo cái này thế giới, cũng có thể nên đón hủy diệt. Hắn chính là bởi vì thấy được điểm này, cho nên mới sợ, mới để cho chính mình hóa thân thành trật tự, ngủ say đứng lên. Loại này ngủ say... Kỳ thực bằng là chính bản thân hắn đưa hắn chính mình cho phong ấn đứng lên. Trước đây, ái thần Eros, tại sao phải cuối cùng mới có sinh ra? Cũng là bởi vì, cờ giận nổ lo lắng Eros sau khi xuất thế, tình cảm sẽ trở thành hủy diệt hết thể đầu nguồn. Cho nên, hắn có chút do dự. Bên ngoài đến chuẩn bị để Eros không xuất thế. Chỉ là cái vũ trụ này, nếu như không có tình cảm nói, cái vũ trụ này bản thân đều muốn vĩnh viễn là không hoàn toàn. Cho nên hắn vẫn để Eros sinh ra. Eros, hoặc có lẽ là tình cảm sinh ra phía sau, tuy là hắn đang sinh ra không lâu sau, đã bị sáng thế ngũ thần giết chết. nhưng sáng thế thần bản thân là cờ giận nổ lấy tự thân làm bản gốc chế tạo ra. Bọn họ đều là đại biểu cái vũ trụ này nào đó nguyên tố. Chật là hỗn độn cùng không biết, gạ ạ là quá cùng sinh mệnh, tháp công tạ lọt thì là đọa lạc cùng vực sâu mà ý dễ bật thì là hắc ám cùng tà ác. Còn như Nix lời nói cờ tù dù. Co hương mã nói như vậy lấy, hắn nhìn về phía hắc giả nữ thần Nix, thì là nhân quả cùng vận mệnh hương mã câu này hạ xuống, mạnh mẽ nhìn Nix, mở miệng nói, ta xem là cấp bách tỉnh cùng mệt mỏi dã rời an nên thoại ngữ hạ xuống. Nịp nhất thời hướng phía càn lộ ra một cái nhảy kỳ bạ tuét miệng biểu tình, dường như đối với hắn thoại ngữ bất mãn vô cùng. Ma ý Rose lời nói, dĩ nhiên chính là tình cảm. Miễn là trong vũ trụ, sở hữu những thứ này tồn tại. Như vậy sáng thế ngũ thần coi như vẫn lạc. Như trước có thể một lần nữa từ chính mình bản thể trong đản sinh ra mới chính mình cùng ý thức. Cho nên ý Rose tuy là chết, nhưng tình cảm đương nhiên sẽ không tiêu thất. Cho nên cái này thế giới đến hiện tại thì ngưng mới có nhiều như vậy phân tranh, thậm chí coi như là siêu thần, đều sẽ liên lụy trong đó bất quá cho đến bây giờ, chỉ có hai cái tồn tại, là không có có tình cảm. Một cái dĩ nhiên chính là cờ giận ổ, hắn phong ấn chính mình. Một cái khác, thì là chưa ngày chúa tể. Hắn là bị cờ giận ổ phong ấn. Chỉ là đã có sáng tạo, dĩ nhiên là có hủy diệt. Ở cờ giận ổ phong ấn mặt nhật chủ thất thời điểm, hắn liền dự liệu được, luôn luôn một ngày, bảng ngày chúa tể hồi tỉnh tới. Mà khi đó, chính hắn hơn phân nửa vẫn còn ở trong giấc ngủ say. Cho nên để đối phó mạt nhật chúa tể, cờ giận nộ ở phong ấn chính mình phía trước, để lại một khối thạch bi. Mặt trên để lại đối phó mạt nhật chúa tể biện pháp. Mà một khối thạch bi, lại bị sáng thế ngũ thần, sai lầm coi là siêu thần vương lưu lại thần khí. Tại tranh đoạt trong, thạch bi cuối cùng gãy trở thành hai khối. Một khối bị hắc ám chi thần y dễ bật đặt được, bị hắn giấu ở hắc ám vực sâu phần cuối. Mà một khối khác, thì là bị tạt tạ rụt đặt được, giấu ở nơi ở của hắn trong. Nói như vậy lấy, hương mã toàn mặc dù cũng là quỷ đạo cười cười, cho nên trên thực tế, mặt nhật chúa tể muốn hủy diệt cái thế giới này, đúng là không có gì vì sao, chỉ là bởi vì đây là sứ mạng của hắn không hơn.